Chương 440, ta đi giết nửa giờ sau, quân kéo lên che kín huyết hồng ngón cái ấn, ở giữa huyết thủ ấn phá lệ dễ thấy. Nhìn qua trong tay huyết điểm quân kỳ, hài lòng gật gật đầu, cái này cũng có thể sẽ trở thành về sau tân binh nhập ngũ một cái nghi thức. Hẹ ốt, tìm khúc gỗ treo lên, người tại, quân kỳ không thể đổ. Lưu Phong phó đạo, đem quân kỳ đưa cho hẹ ốt. Vâng. Hẹ ốt đi cúi chào, hai tay cung kính tiếp nhận quân kỳ. Đợi chút nữa về tòa thành, có một số việc muốn ngươi đi làm. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Minh bạch. Hẹ ốt đi đáp, trong lòng hơi, biết muốn nói chiêu binh sự tình. Lưu Phong nhìn qua phía dưới các binh sĩ, hắn phát hiện binh sĩ có chu tờ cải biến, tối thiểu nhất táo bạo tiêu tán, tinh khí thần càng tập trung. Đi thôi, về tòa thành ăn điểm tâm. Lưu Phong quay người rời đi, Mìn Nạ vội vàng đuổi theo. Đạp đạp đạp lên xe ngựa, chậm rãi hướng quân doanh chạy mà đi, bên tai còn nghe được hẹ ô tiếng giống, xử lý vết thương, ăn điểm tâm, bắt đầu huấn luyện. Vâng trong xe ngựa, Mìn Nạ ôm Lưu Phong tay, oán trách nhìn qua hắn, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi tại sao có thể làm bị thương chính mình đây này vết thương nhỏ, qua hai ngày liền sẽ tốt. Lưu Phong lắc đầu, trầm giọng nói, quân kỷ cờ ân lờ thấy máu, dùng ta chính là tốt nhất bắt đầu. Hắn tin tưởng, những binh lính kia sẽ vinh viễn nhớ kỹ một màn này, cũng đem hôm nay phát hệ ột sự tình chuyển xuống tiếp, nhường những tân binh kia nhớ kỹ quân kỷ tồn tại cùng vinh quang. Thiếu gia, ngươi đây là lần thứ nhất thụ thương đây, vẫn là chính mình làm bị thương, trở về mọi người sẽ phải gấp. Mìn Nạ nhíu mày no y ê Lưu Phong nghẹn lời, nghĩ đến trong thành bảo ní khả, an lị bọn người, bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng nàng không muốn kinh tiểu quái đi. Hì hì vậy liền khó nói. Miêu Nhĩ Nương cười hì hì đạo, nàng đối thiếu gia vết thương cũng không là lo lắng, chỉ là phá lớp da mà thôi. Tổn thương cũng không sâu. Mìn Nạ, hộ vệ đội nhân tuyển có rơi sao? Lưu Phong vén màn cửa lên hỏi, mùa đông thật đúng là rất tiêu điều, ngoài thành càng là khó gặp một ít nhân ảnh. Tạm thời có mấy cái nhân tuyển, ta sẽ đích thân cùng với các nàng nói một chút. Mìn Nạ khẽ cười nói, cái đuôi mèo vung đẩy, Tây Dương thành bên trong thú nhân cũng không ít, tinh tuyển mấy cái đi ra huấn luyện, làm hộ vệ đội vẫn là không có vấn đề. Lưu Phong gật gật đầu, đối với Miêu Nhĩ Nương năng lực hành động, hắn là rất tiến tâm. Đạp đạp đạp xe ngựa tại chiến lang hộ vệ dưới, rất mau tiến vào đến trong thành bảo. Thành chủ đại nhân, tòa thành đến. Tân khắc ở bên ngoài hô. Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, cất bước theo dưới mã xà đến, nhanh chân hướng nhà ăn đi đến, bụng có chu tờ đói đâu, Mìn Nạ chạy chậm bước đi theo. Lưu Phong cùng Mìn Nạ, hai người còn chưa tới nhà ăn, liền xa xa nghe được Ngưu Giác Nương tạp thâm an lị, ngày hôm qua thiếu gia một ngày đều không có ở tòa thành, ban đêm QNZ không có trở về, có thể hay không xảy ra chuyện gì đế ti lo lắng hô. Nói mỏ gì không có việc gì, một chút cũng không có, thiếu gia là đi quân doanh. An lị thanh thúy thanh hô, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ni Khả ôn nhu trấn an nói, đế ti, không có việc gì, Mìn Nạ buổi sáng còn phái người trở về tòa thành cầm bút lông đâu. Các vị, không cần lo lắng, Lưu Phong đại nhân ngay tại bên ngoài. Hệ lý giả rõ ràng đi âm vang lên, nàng linh mẫn lỗ thai nghe phía bên ngoài quen thuộc tiếng bước chân. Nhà ăn cửa bị kéo ra, phờ gì cái đầu nhỏ tử vươn ra, con mắt màu xanh lục nhìn qua đi tới Lưu Phong hòa Mìn Nạ. Nàng chỉ là quét nhẹ một vòng, lập tức phát hiện Lưu Phong khác lạ thường, đó chính là bàn tay huyền chuyển đai mỏng, con mắt màu xanh lục hiện lên một tia hàn quang. Phờ gì, ngươi làm sao đi ra? Lưu Phong đến gần, vô vô đẹp đầu, khẽ cười nói, có phải hay không ta lại trở về một tay, ai tổn thương phờ gì? Ngửa đầu, con mắt màu xanh lục sắc bén nhìn qua Lưu Phong, lạnh lùng nói, ta đi giết. Khu khu Lưu Phong bị lời này ăn vào, giết giết hắn sao phở gì, không ai làm bị thương thiếu gia. Mìn Nạ khỏe miệng mỉm cười, mặt linh cổ quái nói, kia là thiếu gia không cẩn thận chính mình làm bị thương. Đẩn. Phở gì lãnh đạm liếc liếc mắt, quay người hướng nhà ăn đi đến, chính mình làm bị thương chính mình, ấn tỉ tỉ người thuyết pháp, đó chính là đồ đần. Ta Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, trừng mắt cười trộm Miêu Nhĩ Nương, được đến là le lưới bán manh biểu lộ. Cái gì thiếu gia thụ thương An Lị kinh hoàng hô, tiêu tiểu nhân ảnh theo trong phòng ăn chạy đến. Không có việc gì, chớ kinh hoàng. Lưu Phong vội vàng hô, cất bước đi vào nhà ăn, nên tiếp chạy chậm tới An Lị. Thiếu gia, tổn thương nghiêm trọng không? An Lị màu nâu con ngươi khắp nơi ngắm loạn, nhìn thấy Lưu Phong băng bó tay, vội vàng ôm lấy bắt đầu. An Lị, để cho ta nhìn xem tổn thương nghiêm trọng không? Ni Khả nắm vuốt váy, sắc mặt tốt nhanh chóng chạy tới, khinh nu tiếp nhận Lưu Phong tay. Thiếu gia, người nào tổn thương ta đi đánh nổ hắn. Đế Ti la hét, trong tay đã cầm bá vương thương, đầu cu nở dê hướng Lưu Phong trước mặt chén tới. Ta đi lấy hộp cấp cứu. Vì Á So Thú Nhi nương lớp 10 cái đầu, trước nhìn thấy Lưu Phong thụ thương tay, dẫn theo váy nện bước đôi chân dài hướng phía ngoài chạy đi. Là chút thương nhỏ, đừng có gấp. Lưu Phong vội vàng hô, quay đầu nhìn qua Thỏ Nhĩ Nương chạy gấp, còn kém chút cùng ngã sắp xuống. Thiếu gia, ngươi mau vào ngồi. Ni Khả lôi kéo Lưu Phong, đem hắn 970 đặt tại trên ghế, chậm chạp cởi ra trên bàn tay băng vải. Thật sự là vết thương nhỏ. Lưu Phong nói khẽ, nhìn qua trước mắt mấy trương lo lắng khuôn mặt, trong lòng phá lệ cảm thấy ấm áp. Được người quan tâm cảm giác thực tốt. Hắn cu nở dê không đi thuyết phục, không cho Thú Nhĩ Nương ra y vo sòng, là sẽ không thả tâm đến, không giải quyết được lại sẽ náo ra cái gì dở khóc dở cười sự tình. Đại nhân, người, ta cho ngươi hô một chút tức giận, như thế liền không đau. Tô Vị cái đầu nhỏ theo cô thai mẹ dưới cánh tay chui ra ngoài, kích manh hô, ta ngã sắp xuống. Vi Á tỷ tỷ chính là như vậy giúp ta. Tạ ơn Tô Mèo, ta hiện tại không đau. Lưu Phong nhịn không được cười lên no ý Lưu Phong, ngươi là bị đường đao cắt tổn thương sao? Ạ Vệ Di lạnh lùng nói, nhìn tới Ni Khả là mở băng vải, lập tức nhận ra vết thương này là đường đao tạo thành. Ừm. Lưu Phong cười khổ gật đầu. Là như thế này, thiếu gia hôm nay tại trong quân doanh mìn nạ vội vàng đi ra giải vây. Đêm sáng nay phát hẹ ột sự tình nói một lần. Lưu Phong, ta nguyện vì ngươi tử chiến. Hệ Lý Gia nghiêm túc nghiêm mặt hô. Còn sống mới là đối ta tốt nhất báo đáp. Lưu Phong đi theo trận người đều liếc nhau.